Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, người ứng cử. Nhìn xem đệ đệ muội muội lý tưởng. Thứ nhất mộng tưởng mặc dù không phải Hokage, nhưng thứ hai mộng tưởng thế nhưng là Hokage. Thấy thế nào đều so Shinosuke giấc mộng này khi cá ướp muối người cao lớn hơn bên trên nhiều. Đáng tiếc Hokage cái gì? Hai người muốn làm bên trên độ khó thật là có hơi lớn. Thực lực không nói trước, ánh sáng một cái danh vọng kém nhiều lắm. Đi tại Konoha, nếu như ngươi làm không được bị thôn dân vây xem tình trạng, vậy ngươi còn phải tiếp tục tích lũy danh vọng. Lại nói, tích lũy danh vọng nhanh nhất khẳng định liền là chiến tranh rồi. Từ ninja cái này nghề nghiệp xuất hiện đến nay, nhìn xem những cái kia thành danh ninja, trên cơ bản đều là từ chiến tranh ở trong đi ra. Sơ đại bình định giới ninja, thực lực cường đại bị người tôn xưng giới ninja chi thần. Nhị đại tại trong trận chiến ấy dương danh lập vạn, một tay xuất thần nhập hóa thủy độn nhẫn thuật. Đệ tam lúc còn trẻ đi theo nhị đại trên chiến trường, nhẫn hùng nổi danh truyền khắp giới ninja. Đệ tứ, đệ nhị thế chiến sơ dương danh, cùng Jiraiya cùng Orochimaru được người xưng là tam nhẫn. Về sau lại tham dự 3 trận chiến, tam nhẫn tên triệt để tại giới ninja khai hỏa. Nhìn xem trở lên 4 vị này Hokage, mỗi một vị đều là đi lên chiến trường người, mỗi một cái đều vị Konoha chảy qua máu. Cái khác cường giả, tỉ như Shiroi Kiba, Minato, Yuhi Shinku, đây đều là đi lên chiến trường, danh hào lưu truyền tại giới ninja nhân vật. Nghĩ như vậy, Asuma cùng Ruri hai người này muốn làm Hokage, không đi chiến trường chạy một vòng, dọc theo lịch đại Hokage con đường. Vậy thật là không có ý tứ khi Hokage, liền ngay cả nguyên tác bên trong đệ lục Kakashi, 7 đời Naruto, cũng đều là tại 4 trận chiến cống lên hiến qua mình không thể coi thường lực lượng. Đặc biệt là Naruto, được vinh dự cứu vớt giới ninja anh hùng. Nếu không phải lúc ấy tuổi không lớn lắm, cần một chút thời gian đến lắng đọng, như vậy đệ lục Hokage vị trí liền là của hắn rồi. Nơi nào có Kakashi cái này cùng với đều chia 5 năm người tới làm Hokage. Bất kể như thế nào, Sunet cùng Nana hai cái này đại tiểu lão bà đều cưỡng chế tính hy vọng để Shinosuke khi Hokage. Trong nhà những người khác cũng nghĩ như vậy. Shinosuke hiện tại liền là một cái mềm yếu bất lực tiểu nữ nhân. Chung quanh đều là thân cao 2 mét, vạm vỡ, một mặt dữ tợn đại hán, mặc cho hắn la rách cổ họng đều không người đến cứu cái chủng loại kia. Qua một thời gian ngắn, ta liền đem thoái vị, tuyển cử đệ ngũ Hokage tin tức thả ra, nếu như đã quyết định, đừng quản Shinosuke có nguyện ý hay không. Cái này Hokage hắn là đương định, như vậy trước tiên đem tin tức thả ra, thêm nhiệt, để cho tên thôn nhóm biết thôn lại muốn chọn nâng Hokage. Các ngươi trà dư tửu hậu chủ đề tới, người dự bị kia có cái nào, cái gọi là tuyển cử. Vậy khẳng định không thể chỉ có Shinosuke một cái, khẳng định phải 2-3 cái, lúc này mới tính được là tuyển cử. Nếu là chỉ có Shinosuke một cái kia nói chuyện gì tuyển cử? Shinosuke, Minato, Takano, cùng, đằng sau Sunet rõ ràng dừng một chút, cùng Itachi. Một bộ sinh không thể luyến Shinosuke nghe được mình đệ tử vậy mà cũng đã trở thành Hokage người ứng cử, nội tâm vô cùng kinh ngạc. Itachi vô luận là lòng dạ vẫn là thực lực cũng hoặc là phẩm cách, đều có tư cách trở thành Hokage, nhưng là hiện tại Itachi còn không được, ngoại trừ hắn cũng không đủ danh vọng chi bên ngoài, còn có xuất sinh gia tộc Uchiha nguyên nhân. Mặc dù mười mấy năm qua, gia tộc Uchiha cải biến rất nhiều, cũng chân chính dung nhập Konoha, trở thành Konoha một phần tử. Bất quá cái này cũng không đại biểu người trước kia làm qua sự tình liền việc không đáng lo. Thời gian mười mấy năm còn chưa đủ lấy cải biến Goroha thôn dân đối với gia tộc Uchiha thâm căn cố đế ý nghĩ. Đương nhiên hiện tại chừng 20 tuổi thôn dân đối với gia tộc Uchiha vẫn là có hảo cảm. Bất quá thế hệ trước thôn dân loại này hảo cảm thì muốn hạ thấp rất nhiều. Đại bộ phận thế hệ trước thôn dân còn biết đem gia tộc Uchiha trước kia làm qua chuyện thất đức nói với chính mình hậu bối. Cái này hậu bối nghe xong, nguyên lai người trước kia vậy mà là như vậy gia tộc Uchiha. Cái này tốt dám khẳng định cũng sẽ giảm xuống mấy phần. Tại Shinosuke xem ra, Itachi muốn trở thành Hokage. Cái kia tối thiểu nhất cũng là đệ lục chuyện sau này. Hiện tại Sunet trực tiếp đem Itachi sách vì người ứng cử. Với lại mình vẫn là lão sư của hắn. Lão sư cùng đệ tử cùng là Hokage người ứng cử. Nghe đầy kiêu ngạo, nhưng Shinosuke luôn cảm thấy là lạ. Có loại cho đệ tử cùng đài thi đấu nhức cả trứng cảm giác. Đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là vì chiếu cố một chút gia tộc Uchiha mà nói, Sunet thản nhiên nói. Nàng kiểu nói này, Shinosuke lập tức minh bạch. Cái gọi là chiếu cố, tự nhiên là vì chiếu cố gia tộc Uchiha viên kia cao ngạo nhưng lại giòn cùng pha lê nội tâm. Bọn hắn nếu là biết, luôn cùng mình tranh thủ tình cảm gia tộc Hyuga lại có một cái ninja trở thành Hokage người ứng cử. Mà gia tộc bọn họ nhưng không có. Pha lê tâm không chỉ có sẽ nát, tám thành còn sẽ cho rằng, Konoha cái này lão công, vẫn là càng thêm sủng ái Hyuga cái này Green Tea Big. Mình thực vài chục năm cố gắng vẫn là không có bị Konoha để vào mắt. Cho nên vì để tránh cho gia tộc Uchiha viên này pha lê tâm phát tác, Sunet cố ý quyết định đem Itachi để lên an ủi một cái đối phương. Đồng thời cũng là đụng cá nhân số Hyuga, Uchiha, Sunet xem như hai bát thủy đô cho giữ thăng bằng. Công bằng, điểm này cùng Shinosuke rất giống. Trước kia đại tiểu lão bà không có mang thai thời điểm, Shinosuke đều là 1-3 năm đại lão bà, 2-4-6 tiểu lão bà, 7 liền là hai tay vận 4 cầu. Về phần tại sao đề danh là Itachi mà không phải Shisui cái này so danh khí còn muốn lớn hơn một chút, hoặc là Fugaku vị này gia tộc Uchiha tộc trưởng trở thành Hokage người ứng cử, cái này hoàn toàn liền là Sunet ác thú vị. Nàng liền là muốn biết, nếu là Shinosuke biết mình đệ tử cũng là Hokage người ứng cử về sau, có thể hay không đối trở thành Hokage không tại như vậy mâu thuẫn. Ngẫm lại cũng thế, làm lão sư, cùng mình đệ tử tranh đoạt Hokage chi vị đã coi như là mất mặt. Nếu là còn tranh bất quá đối phương, Shinosuke đoán chừng cũng không có mặt tiếp tục tại xuất ca giới lan lộn. Sunet làm nhiều năm như vậy Hokage, trên cổ tay ngược lại là càng ngày càng lợi hại a. Ngay cả Shinosuke đều bị nàng cho tính kế. Sunet động tác vẫn là rất nhanh. Ngày thứ hai, Konoha thôn bên trong liền truyền ra, đệ tứ Hokage Sunet bởi vì mang thai quan hệ, dẫn đến tinh lực không đủ. Đồng thời vì trong bụng hài tử, không cách nào tiếp tục đảm nhiệm Hokage chức vị, dự định thoái vị. Tuyển cử đệ ngũ Hokage, mà nhân tuyển, liền là Sunet nói bốn người kia. Đối với cái này cũng thật cũng giả tin tức, Konoha thôn dân nhiệt tình tăng vọt. Đừng quản thật giả, dù sao uống trà nói chuyện phiếm đánh cái rắm chủ đề là có. Làm Konoha một thành viên, mình vẫn là muốn quan tâm một cái Konoha đại sự. Hokage cái gì tự nhiên là tuyển mới tốt. Dù sao đệ tứ nếu là thoái vị, cái này không có nghĩa là sau khi về hưu, nàng cầm tiền hưu, có thể mỗi ngày đến sòng bạc mà. Đám con bạc nghe được tin tức này, kích động nhất, bởi vì bọn họ mùa xuân muốn tại tương lai không lâu một lần nữa giáng lâm. Mang theo đại lượng tiền tài, nện choáng bọn hắn, Sunet biểu thị cũng rất kích động a.